Vì sao phải đợi khi lớn lên mới có thể cưới, bây giờ không thể à, phải. Đợi bao lâu nữa chứ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé bỗng chốc bị che kín. Bởi cảm giác thất vọng, bởi vì bây giờ bé còn quá nhỏ chỉ, những người trưởng thành mới có thể mặc áo cưới. Tất Ngôn nhìn vẻ mặt, thất vọng của cô bé, an ủi. Bé phải ăn thật nhiều cơm, như vậy mới có thể lớn nhanh được, thật vậy sao? Tiểu Liên Ngữ tràn ngập hy vọng nhìn cậu, ăn nhiều một chút là có thể trưởng thành sao? Thật sự, vì an ủi bé Tất Ngôn dùng sức thêm dầu vào lửa. Vậy Tiểu Ngữ sẽ ăn thật nhiều cơm, sau này lớn lên có thể mặc váy cưới làm bằng hoa tường vi rồi. Khuôn mặt trắng hồng nghiêm túc trả lời, anh, Tiểu Phẫn, anh phải chờ em lớn lên nha. Đương nhiên, đến lúc đó anh sẽ làm cho bé một chiếc váy có thật nhiều hoa tường vi. Hoa tuyệt quá nha, em muốn một chiếc váy có thật nhiều hoa tường vi. Tiểu Liên Ngữ hưng phấn chạy vòng quanh tại chỗ, bé vui vẻ cực kỳ. Tiểu Ngữ, xa xa đột nhiên truyền đến gọi to của mẹ. Anh Tiểu Phẫn, mẹ em gọi rồi, em phải đi về rồi. Bé rất luyến tiếc anh Tiểu Phẫn nhìn giống như hoàng tử này. Tặng cho bé này, Tất Ngôn đưa giải thưởng vừa giành được cho cô bé. Tuyệt quá, là một ngôi nhà nha. Vui sướng nhìn mô hình tòa nhà trong tay, Tiểu Liên Ngữ vui vẻ không thôi. Anh Tiểu Phẫn, sau này em còn có thể đến gặp anh không? Đương nhiên là có thể. Vậy sau này em sẽ đến tìm anh Tiểu Phẫn, hẹn gặp lại anh Tiểu Phẫn. Tiểu Liên Ngữ lắc lắc tay với cậu, sau đó chạy đến chỗ mẹ. Tất Ngôn nhìn bóng lưng màu hồng nhạt đi xa, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp không thôi, không biết còn có cơ hội gặp lại cô bé nữa không cậu. Đứng tại chỗ âm thầm suy nghĩ. 20 năm sau, Tiểu Ngữ, em có đồng ý gả cho anh không? Giọng nói trầm thấp của người con trai nhẹ nhàng vang vọng bên tai Liên Ngữ. Liên Ngữ mặc bộ váy cưới màu trắng, dải lụa trắng che đi khuôn mặt thẹn. Góc chuyện audio.com, thùng của cô, môi anh đào khẽ mở, cô thẹn thùng gật đầu. Em đồng ý, tay của người con trai nhấc dải lụa trắng lên, anh cúi đầu xuống chậm rãi. Tới gần cánh môi của cô, Liên Ngữ mân mê cái miệng nhỏ nhắn, rất muốn. Chạm vào, bịch, một tiếng, Liên Ngữ rơi từ trên giường xuống dưới đất. Ôi, đau quá, Liên Ngữ lấy tay xoa xoa cái mông nhỏ của mình, vẻ mặt hơi mất mát, tự cười nhạo chính mình, hóa ra chỉ là một giấc mộng, ai ước gì giấc mộng kia kéo dài thêm một chút cô sẽ được hôn tình nhân của mình, chỉ thêm một chút mà thôi. Cô ngồi ngẩn người ở dưới đất, mặt vùi vào hai đầu gối, trong lòng vẫn còn cảm giác tiếc nuối về giấc mộng đẹp kia. Tiểu Ngữ, con còn chưa rời giường sao? Đột nhiên ở ngoài cửa vang lên tiếp. Đập liên hồi, mẹ Liên đứng ở ngoài ra sức gọi tên con gái mình. Mẹ con dậy ngay đây. Liên Ngữ cuống quýt đứng lên, sửa sang lại áo ngủ, rồi đi mở cửa. Tiểu Ngữ, vừa rồi mẹ nghe có tiếng động mạnh, có chuyện gì xảy ra sao? Mẹ Liên đánh giá con gái, nghi ngờ nói. Mẹ, không có gì. Liên Ngữ nhìn mẹ cười gượng gạo vài cái. Lúc nãy con, đứng lên do không cẩn thận nên đụng phải cái gì thôi. Mẹ Liên bưng một cái khay vào, một mặt không tin đi xem con gái mình. Thật sao, mẹ, là thật, mẹ không cần hỏi nhiều, được không? Liên Ngữ nhớ tới lúc mình được làm cô dâu ở trong mộng, mặt hơi phiếm hồng, nhìn về phía mẹ cố ý, làm nũng. Mẹ Liên nhìn thấy khuôn mặt con gái đỏ hồng khác, thường, lại còn làm nũng, trong lòng càng thêm nghi ngờ, bà có chút lo. Lắng hỏi, Tiểu Ngữ, sao mặt con hồng vậy, yêu ai rồi nên mới sinh bệnh? Rồi hả, Liên Ngữ hờn dỗi dậm chân một cái. Mẹ, mẹ nói chuyện lung tung gì vậy? Con rất khỏe, không bị bệnh gì hết. Được được được, không có, nhanh đi đánh răng rửa mặt đi, nếu không. Sẽ muộn mất đó, mẹ Liên nói với con gái, cũng không hỏi thêm gì nữa. À, nguy rồi, hôm nay con muốn dẫn Tiểu Vũ đi tham gia thi đấu. Làm sao bây giờ, bị muộn rồi. Nhất thời Liên Ngữ nhớ tới công việc của mình, cô vội vàng cầm lấy quần áo trên giường chạy vào phòng tắm thay. Đồ, đứa nhỏ này, chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã. Mẹ Liên đứng ở bên ngoài phòng tắm hô to, mẹ mang bữa sáng lên rồi nhé, cứ từ từ mà ăn, vẫn đang còn thời gian. Từ trong phòng tắm, truyền ra tiếng binh binh bang bang, mẹ Liên nghe xong lắc đầu. Đứa nhỏ này, không thể lớn lên được rồi. Không quá bao lâu, Liên Ngữ đã mặc quần áo chỉnh tề đi ra khỏi phòng tắm. Mẹ con đi đây, tùy tay với lấy một chút điểm tâm, Liên Ngữ vội vàng chạy ra khỏi phòng. Tiểu, mẹ Liên định bắt lấy tay cô nhưng lại nhìn thấy bàn tay mình đang bơ vơ trong không trung, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Sửa sang, lại cho tốt, sau khi Liên Ngữ đi ra khỏi phòng ngủ nói cách khác là thế giới đại chiến, mẹ Liên mới cầm khay đi ra khỏi phòng con gái. Trong cô nhi viện thiên sứ, Liên Ngữ cười tươi chào hỏi các đồng nghiệp chào hỏi. Chào mọi người, Tiểu Ngữ, hôm nay tâm trạng của cậu rất tốt đó nha.

Nếu mấy người muốn đi, thì đi đi, chi phí tôi thanh toán. Tất Ngôn, cậu sao vậy? Giải thưởng kiến trúc lần này rất lớn, được mệnh danh là giải Nobel kiến trúc đó. Đầu dây bên kia, người con trai sắp tức muốn chết vì sự cố. Chấp của anh rồi, bao nhiêu người tha thiết ước mơ giải thưởng này, sao? Nằm trong tay anh lại như đồng nát sắt vụn vậy. Hừ, hừ, nói một cách tàn nhẫn, người này không hề coi trọng chuyện này. Không cần nói lời vô ích nữa, qua đây nhanh chút, bằng không chúng ta. Tuyệt giao, nói xong, không đợi Tất Ngôn trả lời hắn ta cúp điện thoại. Tất Ngôn nhìn điện thoại di động bíp bíp một hồi lâu, cau mày lại, xoay. Người lấy áo khoác ra ở trên ghế, bước ra khỏi văn phòng. Nửa giờ sau, chiếc xe Porsche màu đen của Tất Ngôn đứng ở trước cửa câu lạc bộ, anh mở cửa xe bước xuống xe, lưu loát đóng cửa xe, ném chìa khóa. Em trai nhỏ để nó cho xe vào bãi đậu xe cũng không quay đầu lại, đi. Thẳng vào câu lạc bộ, hừ, tôi biết cậu nhất định sẽ đến. Mà, một người con trai tóc màu vàng xõa xuống vai nhìn thấy Tất Ngôn. Đến thì nở nụ cười giả tạo, cậu dùng thủ đoạn ngây thơ như, vật uy hiếp tôi có thể không tới sao? Tất Ngôn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đắc ý của bạn tốt, thật sự cảm thấy mình không thể phản bác. Nổi, tôi cố ý bao chọn nơi này để chúc mừng cậu đó, người. Anh em, bị bạn tốt nói như vậy cũng nên ngẫm nghĩ xem ai mới là người. Vất vả vì ai đây? Cậu cảm thấy giải thưởng lần này cũng không có gì đặc biệt hơn người sao, nhưng mà cậu nên ngẫm lại xem đồng nghiệp của mình đã phấn đấu như thế nào đi. Thượng Thiên Dương dùng ánh mắt ý bảo anh nhìn sang một đám đồng nghiệp đang hưng phấn không thôi ở bên kia. Nhưng bọn họ cao hứng cực kỳ đấy. Lời vừa mới, dứt Tất Ngôn đã bị đám đồng nghiệp lôi đi chúc mừng, liều mình chút. Rượu anh, sợ rằng không say không nghỉ rồi. Thượng Thiên Dương ngồi ở một góc trên ghế sofa, xem cảnh tượng náo nhiệt bạn tốt. Đang bị chút rượu, khóe miệng hơi nâng lên, chỉ có lúc này, Tất Ngôn mới giống như một người đang sống. Hắn đã nhìn Tất Ngôn đi từng bước để tới được vị trí ngày hôm nay, anh đã vấp phải bao nhiêu gian. Nan mới đạt được thành tích này, thân là bạn tốt của anh rõ ràng hắn. Cũng hiểu quá rõ rồi, Thượng Thiên Dương còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh của Tất Ngôn khi đó. Gocchuyenaudio.com, giống như hắn đang đi vào giấc mộng một lần nữa, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, môi hơi hơi nâng lên. Hồi lâu Tất Ngôn cúi người cầm lấy túi vải cũ nát bên chân, ngẩng đầu ưỡn. Ngực bước vào này giấc mộng bước vào cổng trường học, anh không để ý ánh mắt quỷ dị của người khác đang nhìn mình, vẻ mặt bình tĩnh chậm rãi. Bước vào cổng trường, hôm nay là ngày đầu tiên tân sinh viên đến báo danh, trong vườn trường nhốn nha nhốn nháo, ở thời đại này. Người ta coi trọng vật chất xã hội, quần áo chính là mặt tiền của cửa. Hàng, tất cả tân sinh học sinh trong trường đều ăn mặc chói lọi chỉ. Riêng Tất Ngôn là ngoại lệ. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi cũ màu xám cho cùng một chiếc quần jean bị mài hỏng, anh và đám ở quanh đây có vẻ không hợp nhau, nhưng ở một góc cạnh nào đó vẫn nhìn ra. Tuấn giật trên khuôn mặt anh, khiến mọi người bị hấp dẫn khi anh đi qua. Hello, đồng học, bạn học cùng, xin hỏi ngành kiến trúc đi đường nào? Ngay, tại thời điểm Tất Ngôn đang đi về hướng phòng báo danh, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nam sang sảng. Tất Ngôn ngừng chân một chút, vừa quay đầu đã thấy, một bộ tóc ánh vàng rực rỡ hiện lên trước mắt. Không biết, không nói năng rườm rà trực tiếp trả lời vấn đề của đối phương, đương nhiên không đợi đối phương phản ứng kịp lướt qua người đang đứng ngu ngơ ở đó, tiếp tục đi. Này, cậu con trai tóc vàng ngẩng đầu hô to sau lưng anh. Tất Ngôn không để ý đến tiếng kêu ở phía sau, bước nhanh hướng về phía. Phòng báo danh dành cho tân sinh viên ngành kiến trúc đi đến đó anh. Không cảm thấy áy náy gì khi vừa nói dối là mình không biết giống như. Đó là chuyện bình thường không có gì để nói. Mỗi khi, Thượng Thiên Dương hồi tưởng lại chuyện này một lần, bởi vì Tất Ngôn máu lạnh, hại hắn ở trong vườn trường to như vậy, mù quáng đi một vòng. Đường oan uổng, hắn luôn không nhịn được cắn chặt răng căn, nhưng dù sao cũng từ cái lần đó mà hai người trở thành bạn bè. Cho nên, hắn biết đối với Tất Ngôn mà nói giải thưởng ngày hôm nay quan trọng cỡ nào. Trốn ở nơi này để tránh uống rượu sao? Tất Ngôn bị chút rượu nên hơi say, ngồi ở bên cạnh Thượng Thiên Dương, buồn bực hỏi, chính là cậu làm, không đi cổ vũ thêm à, người anh em, chúc mừng cậu. Thượng Thiên Dương không nói lời vô nghĩa, giơ ly rượu lên đụng một cái, sau đó ngửa đầu uống cạn. Cảm ơn, không cần nói nhiều, Tất Ngôn cảm tạ người bạn tốt này. Coi như cậu còn có lương tâm, Thượng Thiên Dương cười đánh một quyền lên, ngực anh, tôi vừa mới tưởng tượng lại tình cảnh tôi và cậu gặp nhau. Lúc đó cậu gạt tôi thê thảm, hừ hừ, ha ha, mỗi khi hắn nhắc tới chuyện này, Tất Ngôn lại nhớ đến dáng vẻ ngây ngốc của Thượng Thiên Dương lúc đó, không nhịn được há mồm cười nhẹ. Này, đủ rồi, tôi nói đủ rồi có nghe không? Diễu cợt bạn tốt, đúng là máu lạnh, có ai nghĩ tới chuyện Đường Đường là đại thiếu gia nhà họ Thượng lại mù. Đường đâu, thu lại tiếng cười, nhưng trong mắt Tất Ngôn vẫn lộ ra ý cười nhẹ nhẹ. Cậu, xem như hôm nay anh là nhân vật, chính nên Thượng Thiên Dương sẽ không so đo với anh, nhịn xuống cảm giác muốn đánh người, dầu gì uống rượu. Khách Trương,